Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 378, thất sách. Đằng Vân Phi lẳng lặng tựa ở gian phòng trong góc, cửa mở, hắn đã ở chỗ này đợi 2 giờ. Bên ngoài thỉnh thoảng sẽ có một điểm động tĩnh, lớn nhất tầng 10 cái khoảng chừng đối xứng gian phòng qua bên trong. Bố trí dây thừng. Sở hữu cửa gian phòng trừ gian này bên ngoài, tất cả đều là quan bế. Chốt cửa bên trên buộc dây thừng. Dạng này những tín ngưỡng giả đó là không có cách nào tới. Mà lớn nhất tầng phía trước làm động lực thất, bọn họ cũng không dám làm loạn. Một khi động lực thất xảy ra vấn đề, bọn họ hội toàn quân bị diệt. Chẳng những thấy tại bọn họ chỉ sợ đang nghĩ biện pháp tới. Độ cứng 10 giây thừng muốn làm gãy là không thể nào. Biện pháp duy nhất cũng là dùng hỏa thiêu. Chẳng những không cẩn thận thoái vị hướng dưới bậc thang trên hòm nhiên liệu bốc cháy lời nói liền sẽ được trả bằng mất. Cho nên biện pháp này cũng được không thông. Hiện tại tạm thời là an toàn. Đằng Vân Phi rất rõ ràng. Sau cùng mấy giờ là dị thường hung hiểm. Bọn họ đã biết rõ chính mình là sát thủ. Chỉ cần giết chết chính mình liền có thể bình yên vô sự đến thứ ba đứng. Chống nổi 3 ngày, nhìn súng lục bên trong 6 phát viên đạn, Đằng Vân Phi khẽ cười, đốt một điếu thuốc, những này quản lý nhân viên thật đúng là ưa thích làm loạn. Đằng Vân Phi nói đứng dậy, đi tới cửa bên cạnh, lẳng lặng nhìn nhau trên đầu bậc thang, lập tức liền nghẹn gặp một cái hướng về sau thẳng đi bóng người. Nhìn nơi này chẳng mấy chốc sẽ trở nên không an toàn. Đằng Vân Phi nói nhìn về phía trong góc. Bày đặt bình chữa cháy, nhưng mà bên trên hắn liền nhìn về phía vách tường, sau đó nhìn liếc một chút trần nhà. Lúc này ở lầu 2 xuống dưới đầu bậc thang, đứng 4-5 cái tín ngưỡng giả, đằng sau qua bên trong, đại lượng tín ngưỡng giả hoặc trong phòng, hoặc là tại vượt qua, đều cầm đồ lau nhà, đao cụ các loại, tất cả mọi người mục tiêu nhất trí, xử lý Đằng Vân Phi. Dạng này toàn viên đều có thể gia tăng 10 điểm tích phân. Sinh hoạt rung động lòng người mấy cái còn lại 207 người. Chỉ là ngắn ngủi hơn 3 giờ. Liền có gần 70 người tử vong. Qua bên trong tín ngưỡng giả còn tại thương lượng. Muốn làm sao xông tới. Dù sao dưới bậc thang qua. Chính là hòm nhiên liệu chỗ. Có một cái tấm tre. Mở ra chính là hòm nhiên liệu. Dùng sức mạnh nếu như dẫn phát nổ tung lời nói. Bọn họ đều phải chết. Có thể nghe được gặp trong không khí phiêu đãng xăng vị. Này lại mấy cái tín ngưỡng giả vừa vặn chút tất cả tầng lầu bình chữa cháy tới. Dùng, mất đi qua sau. Chúng ta liền nghĩ biện pháp đem dây thừng hiểu biết. Dùng nồi tới chặn viên đạn là được. Này ra hỏa chỉ có một người đơn độc. Trong tay chỉ có một cây thương. Chỉ cần chúng ta xông đi vào lời nói. Hắn liền xong đời. Có tín ngưỡng giả nói. Này lại còn có nhiều trong phòng hô. Một trận tiếng động. Có tín ngưỡng giả thăm dò nhìn qua. Là thông phong quản. Có thể bò vào qua. Đến mấy cái nhỏ gầy điểm. Đợi chút nữa chúng ta xuôi theo thông phong quản đi vào. Liền có thể giải quyết hết này quái vật. Trong nhất thời trên thuyền 2 năm cái tín ngưỡng giả đều. Hưng phấn. Tất cả mọi người tại thảo luận thế nào qua, đang thương thảo có kết quả về sau. Mấy cái người thủ, người khác qua chuyển nồi, dùng dây thừng trói tại thân bên trên bộ vị yếu hại. Chỉ cần không bị đánh chết, đến chạm vết thương hẳn là sẽ khôi phục mới đúng. Tất cả mọi người ôm dạng này cách nghĩ, chỉ cần đầu không bị đánh nổ, trái tim không bị đâm xuyên, coi như bồi lên tay chân, chỉ cần không chết đi. Thương tổn hội khôi phục lại. Các ngươi làm sao không lên. Này lại xuống dưới đầu bậc thang phát sinh cãi và kịch liệt. Hơn 10 cái tín ngưỡng giả tại tự quyết định. Ai cũng không nguyện ý cái thứ nhất đi lên. Dù sao đi lên có thể sẽ chịu súng. Ai cũng không muốn làm pháo hôi. Thông phong trong khu vực quản lý tín ngưỡng giả cũng là một dạng. Nguyên bản nói theo thông phong trong khu vực quản lý phát động đột nhiên tập kích. Chẳng những đi vào người vừa lui về đến, tiên bố nói muốn chờ dưới diện nhân động thủ mới có thể động thủ. Đừng ầm ĩ, tiếp tục như vậy nữa lời nói. chờ thời gian qua chúng ta không có lấy đến tích phân thời gian liền đến. Nhận bị thương là không thể tránh được, nhưng chỉ cần không chết lời nói, liền không có vấn đề. Một đôi ánh mắt nhìn qua, người sẽ nói người cái thứ nhất lên a. Tranh luận còn tại tiếp tục không nghỉ, nhưng mà không có một người đơn độc nguyện ý xông tới. Kế hoạch là trước tiên đem bình chữa cháy mở ra, sau đó ném qua, dùng túi nhựa làm thành kính bảo hộ, vượt qua những này dây thừng, sau đó xông vào trong phòng, phối hợp thông phong trong khu vực quản lý người, giết chết Đằng Vân Phi. Không ít người bắt đầu ở nóng lòng muốn thử. Đúng vào lúc này, có người kinh hô, dây thừng không thấy, lập tức từng cái tín ngưỡng giả cầm trong tay vũ khí. Đi vào tầng, nhìn qua bên trong tình huống, dây thừng xác thực không thấy. Dạng này càng có lợi hơn hướng bọn họ xông tới. Không thể chờ, này ra hỏa đầu rất tốt, chỉ sợ đã nghĩ đến cái gì phương pháp, khả năng muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn. Hô hô âm thanh làm, từng cái đã mở ra miến khô bình chữa cháy hướng bưng gian phòng mất qua. Trong nháy mắt từng cái tín ngưỡng giả liền chạy qua, trong lúc đó một chút mở ra bên cạnh môn, sau đó lập tức đi vào, cẩn thận từng ly từng tí các loại sau khi tiếp tục hướng phía trước. Không ai, người thứ nhất xông tới gian phòng cửa tín ngưỡng giả lẳng lặng nhìn trong phòng tình. Huống, không ngừng ho xuyện âm thanh truyền đến. Từng cái toàn thân giải đầy bột màu trắng tín ngưỡng giả sau khi tiến vào. Đây là hội sở có người đều nhìn thấy một cây còn chưa đốt hết thuốc. Tại trong cái gạt tàn thuốc thiêu đốt, khói bụi phiêu khởi, mà Đằng Vân Phi người đã chẳng biết đi đâu. Phanh một tiếng, trong phòng vệ sinh thông phong quản tấm tre đá xuống tới. Sau đó một cái tín ngưỡng giả từ bên trong xuống tới. Thông phong quản cũng không có. Trả lại. Nhanh lên trả lại, tất cả mọi người thất kinh. Trong phòng khắp nơi thăm dò, có người đưa ra có thể là ẩn thân. Cho nên trong phòng tín ngưỡng giả đều cầm đồ lau nhà khắp nơi vung. Cẩn thận tại tầng mỗi trong một cái phòng vung. Sau đó bắt đầu hướng lên trả lại. Số 7 thuyền trung tầng cái thứ 3 gian phòng cửa. Một cái không có mặc quần đại hán một cái lỗ tai đã không. Hắn quỳ gối bên trên. Kêu cha gọi mẹ cầu xin tha thứ. Trên bên trên là vô số cỗ thi thể. Trong không khí tràn ngập dày đặc mùi máu tươi. Đại hán thống khổ cúi đầu. Nói chuyện bên trong không ngừng hô tha mạng. Ta sai. Ngươi tha ta đi cảnh sát tiểu thư. Ngươi là cảnh sát đi. Ta thật chỉ là lâm thời khởi ý. Mà cái này đề án không phải ta nói ra đến. Là đây là mấy cái gia hỏa. Đại hán nói chỉ bên cạnh chết mất gia hỏa. Sau lưng vang lên liễu ngải ngải cười khanh khách âm thanh. Người đều đã chết. Người muốn làm sao nói đều có thể. Mà A ta đã khuyên bảo qua các ngươi. Để cho các ngươi an phận một chút. Nhưng là A các ngươi đem ta lời nói coi như gió bên tai. Cho nên A hiện tại hối hận đã muộn. Dù sao trên đời không có thuốc hối hận. Hô to nghẹn ngào. Đã khóc ra đến. Hắn hoàn toàn không phải liễu ngải ngải đối thủ. Tại kém chút cho giết chết bị cắt mất một cái lỗ tai về sau. Hắn liền quỳ cầu xin tha thứ. Sau đó liễu ngải ngải dẫn hắn đi vào gian phòng này cửa. Nhanh lên a, con mèo nhỏ tiểu thư. Động thủ làm thịt đây là gia hỏa ngươi tâm lý liền dễ chịu nhiều. Đây chính là kinh nghiệm lời tuyên bố a. Đối những này thương tổn ngươi đám gia hỏa. Dùng không khách khí. Chỉ có dạng này ngươi tâm lý ác mộng mới có thể tỉnh lại a. Liễu ngải ngải nói đem trong tay đao. Từ phòng nghỉ thời gian mất qua. Ầm một tiếng rơi vào bên trên. Tô Tuyết Y nguyên run rẩy. Nàng hơi hơi lắc đầu. Nàng làm không được loại này sự tình. Thật, cầu ngươi cảnh sát tiên sinh. Ta sai, cho ta tiếp theo thời cơ. Ta về sau cũng không dám lại. Này lại liễu ngải ngải thân cung tiểu tử. Cười khanh khách, nhìn ngươi xé rách y phục động tác như vậy thành thạo. Hẳn là thường xuyên làm loại này sự tình đi. Đặc biệt tại hiện thực thế giới bên trong. Trượng chính mình là tín ngưỡng giả. Tô Tuyết trừng to mắt. Nhưng nàng hay là lắc đầu. Liễu tiểu thư. Cảm ơn ngươi. Nhưng là ta là. Tô Tuyết trừng to mắt. Nhấc tay. Liễu ngải ngải đã đem đao tử gác ở đại hán trên cổ. Vút xuống qua. trực tiếp cắt đứt cổ họng. Đại hán nghẹn ngào che cổ mình, máu tươi tại phun tung tóe. Hắn nuốt, trừng to mắt chằm chằm Liễu Ngải Ngải. Trừng ta cũng vô dụng, cặn bã chỉ là cặn bã. Răng rắc một tiếng, Liễu Ngải Ngải không chút khách khí một chân dùng lực đạp lên. Tô Tuyết che con mắt, không biết tại sao rất bi thương, nội tâm cực kỳ thống khổ, lại một lần nữa gào khóc. Liễu Ngải Ngải xoay người, bất đắc dĩ khoát khoát tay. Khóc là vô dụng, con mèo nhỏ tiểu thư, vừa mới ta vốn là muốn lưu lại cho ngươi giáo huấn, để bọn họ thỏa thích thi báo. Chỉ là a ta làm như vậy lời nói, trở về hội trưởng đại nhân sợ rằng sẽ đem ta ăn đi. Cho nên tại bọn họ thi báo thành công trước ta liền xuống đến. Thời gian vừa vặn, lần này xem như một cái tiểu giáo huấn. Nhớ kỹ cảnh sát tiểu thư, đối địch nhân là không có mặc cho hà nhân từ tất yếu. Ta muốn lên đi thu thập tàn cục. Liễu Ngải Ngải cười khanh khách. Trên thuyền còn có 10 người. Đã có 17 người chết trong tay Liễu Ngải Ngải. Nàng tích phân cũng thay đổi thành 18. Vừa mới còn có 2 cái tham dự vào gia hỏa xuôi theo thân tàu tường ngoài bò lên trên đi lên. Hiện tại nên tại bong tàu. Bước vào thương đình trong nháy mắt. Liễu Ngải Ngải nhìn thấy sinh tồn nhân số 7, mà không phải 10. Nàng chỉ giết chết 17 người, mà đổi thành bên ngoài chết mất 3 người, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Liễu Ngải Ngải nghi hoặc nhìn nhà ăn ngoại tình huống. Từng cái tín ngưỡng giả tràn đầy sợ hãi nhìn nàng. Làm tốt, những cái kia ra hỏa chính là như vậy. Sát thủ tiểu thư, một cái ID mập nữ nhân đi tới. Một mặt ý cười nhìn Liễu Ngải Ngải, trong mắt thấu một cỗ ước mơ chi tình. Liễu Ngải Ngải cười lạnh chậm rãi đi ra ngoài, liếc nhìn liếc một chút còn thừa lại 4 tên nam tính tín ngưỡng giả. Bọn họ sắc mặt trắng bệch nhìn Liễu Ngải Ngải, coi như các ngươi nghe theo ta khuyên bảo, không có xuống dưới làm loạn, ta liền đại phát từ bi, tha các ngươi. Lập tức 4 cái tín ngưỡng giả cảm ơn đái đức tạ Liễu Ngải Ngải. Trong này có sát thủ, gà mờ sát thủ, chúng ta không có gia tăng tích phân. Đã nói lên chúng ta 7 người bên trong có một cái là sát thủ. Liễu Ngải Ngải cười khanh khách, trong nháy mắt nhãn thần băng lãnh chằm chằm đối diện gia hòa. Đến thời điểm này còn đang suy nghĩ tích phân. Ha ha, có ý tứ, mắt lộ ra hung quang Liễu Ngải Ngải rút ra nhuốm máu. Uốn lượn tổn hại dao nhọn, chậm rãi bước qua. Với, dừng tay, thân thể hậu chuyện đến Tô Tuyết tiếng kêu to. Liễu Ngải Ngải liếc mắt nhìn qua. Tô Tuyết khoác một đầu tấm thảm, trong mắt lấp lóe lệ quang. Thân thể còn tại run rẩy. Thân nhân, điểm kích đi vào, cho tốt bình thôi. Điểm số càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mới đánh ra 10 phần sau cùng đều tìm đến xinh đẹp lão bà nha. Chạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp. Số liệu cùng thẻ làm dấu sách cùng máy tính đứng đồng bộ. Không quảng cáo tê mát duyệt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.